Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, Lưu Vong. Đuôi vừa đứt, Tơ lập tức chuyển hóa thành người bình thường hình. Sức chiến đấu cấp tốc giảm xuống. Radix đối với Yazirov giơ ngón tay cái lên. Vui lòng tán thưởng, lần này không có hắn, khả năng liền lành ít dữ nhiều. Mà Yazirov cuống quýt trốn. Một bộ không liên quan việc khác dáng vẻ. Chạy càng xa càng tốt, xong chuyện phủi áo đi. Ẩn sâu công cùng tên, đây chính là trong truyền thuyết châu bò nhân vật A. Nhưng Yazirov nghĩ tới. Nhưng là, trời mới biết Tơ có còn hay không hậu chiêu. Ta có thể không muốn mạo hiểm. Trên thực tế, Tơ đã cùng đường mạt lộ. Không có một điểm biện pháp nào trước mặt hắn. Radix, Son Goku, Vegeta ba người tuy rằng tiêu hao không ít thể lực. Nhưng là làm quỷ dị hồng quang sáng lên, sức chiến đấu sẽ đột nhiên tăng cường. Hắn biết khi đó chính là hắn tận thế lúc này. Cacao từ địa bên trong bò đi ra, rốt cục hô hấp đến không khí mới mẻ. Tiên Xin Han đem hắn đánh vào địa bên trong, lại không có thể giết chết hắn, vẻn vẹn phá nát hắn phun ra khẩu, để hắn không cách nào ra tốc phi hành. Mất đi một phần sức mạnh, thật vất vả bò lên. Cacao không có bị phát hiện. Hắn thấy Tơ đại nhân bị vây quanh, ý nghĩ đầu tiên chính là có muốn hay không đào tẩu. Nếu đại gia đều thất bại, sao không ai trốn đường nấy đây? Làm vũ trụ du đãng thợ săn tiền thưởng, hắn biết rõ tự vệ đạo lý, hầu như không chần chờ. Hắn chạy đi chuẩn bị rời đi, bỗng dưng ngẩng đầu. Nhưng trông thấy một khung máy bay hướng về tinh thần thụ bay tới. Trên phi cơ có một tên ông lão cùng một con lợn, bên cạnh là cái nữ nhân xinh đẹp, lái phi cơ cũng là cái tuổi trẻ lam phát nữ hài. Cacao con ngươi đảo một vòng, lộ ra dữ tợn cười. Hắn muốn những thứ này người có thể tinh chuẩn địa tìm tới nơi này, hơn nữa cùng những kia người địa cầu có quan hệ. Liền Cacao thả người nhảy lên, rơi vào máy bay phía trên. Một tay đè lại máy bay, thừa dịp nó tiếp cận vòng vây, các ngươi tránh ra. Không phải vậy sẽ chờ nhặt xác đi. Tơ đại nhân, ta đến rồi. Quát to một tiếng, kinh đến những người khác. Bị vây quanh Tơ trong mắt lại bốc lên hy vọng. Cacao lại tới cứu hắn. Bắt cóc máy bay. Cacao trong lòng nghĩ, nhưng là tinh thần thụ trái cây hạt giống. Hạt giống chỉ có Tơ mới có. Nếu là một mình đào tẩu, e sợ sau đó sẽ không có tốt như vậy tăng cường thực lực phương pháp. Liền mới quyết định mạo hiểm đi cứu Tơ, ngược lại có con tin ở tay. Hắn không có gì lo sợ, làm sao? Bulma đột nhiên cảm giác thao túng bất ổn. Phía trên có món đồ gì đè lên. Lão rùa thần nhận biết được một luồng mạnh mẽ khí ở trên máy bay. So với cái hạ xuống thủ thế, chúng ta thật giống áp sát quá gần. Bị ép buộc a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Euron sợ đến kêu to, sắc mặt trắng bệch, đều nói rồi ta không nên tới. Lần này chết chắc rồi. Ổn chết rồi. Không phải ngươi cũng muốn tới xem một chút có hay không mỹ nữ người ngoài hành tinh sao? Sắc ông lão, rõ ràng là ngươi chứ. Tất cả yên lặng cho ta. Chỉ có xem Goku bọn họ. Bulma chuẩn bị hạ xuống, lại phát hiện máy bay đã không bị nàng khống chế, hoàn toàn bị Cacao nắm giữ. Xông thẳng Tơ mà đi. Nàng nguyên tắc vốn là muốn tới xem một chút chiến đấu kết quả. Ai biết đột nhiên địa cầu hoàn cảnh nhanh chóng chuyển biến xấu, đưa tin liên tiếp, làm cho nàng cảm thấy rất bất an. Liền dựa vào tham trắc khí để lại vị trí tín hiệu, nàng nối liền ở quy đảo lão rùa thần, Euron cùng Ran cùng đi tới chiến trường xem rõ ngọn ngành. Ai biết càng sẽ trở thành tù binh. Máy bay sát mặt đất chậm rãi dừng lại, nghe được trong phi cơ diện Bulma cùng Euron vẫn ở gọi Goku. Goku, Cacao cùng Tơ đắc ý nở nụ cười. Goku không phải là Kakaro sao? Những người này quả nhiên cùng Kakaro bọn họ nhận thức. Vậy thì tốt, làm có thêm. Tơ ồ ồ địa thở hổn hển, một tay đè lại buồng lái. Này hừ, Tơ, dùng mấy cái người địa cầu làm con tin, ta thì sẽ không giết ngươi sao? Vegeta đưa tay ra, nhắm ngay Tơ, bàn tay trước nhanh chóng hình thành một viên năng lượng đạn. Chờ đã. Vegeta, Radix nhanh chóng nghiêng người, Nắm chặt rồi, Vegeta thủ đoạn. Trong phi cơ có người của chúng ta cũng mặc kệ. Ta muốn cứu người. Nếu như ngươi muốn đối phó tơ. Chờ một lát nữa, Raditz ngữ khí cũng rất cường ngạnh. Hai người bốn mắt đối lập. Cọ sát ra đốm lửa, hừ. Vegeta bỏ qua Raditz tay. Bối qua thân đi, chính là như vậy. Raditz, hiện tại thả chúng ta rời đi. Không cho truy. Không thể. Người nếu như giết bọn họ nên làm gì? Chớ ép ta quá gấp. Cân nhắc tốt hậu quả. Raditz nghĩ thầm vẫn phải là cứng rắn một ít. Không phải vậy tơ rất khả năng đưa ra càng thêm quá đáng yêu cầu. Vậy cũng chỉ có một mình. Người có thể theo. Những người khác không được nhúc nhích. Tơ năm ngón tay chụp tiến vào bên trong buồng phi cơ. Mang theo máy bay chậm rãi lên không? Không phải vậy đại gia thì cùng chết. Tốt Raditz cho mọi người so với một cái yên tâm thủ thế. Một mình đi theo trải qua một phen đại chiến. Tơ hay là đã thất bại. Đau đớn thê thảm kết cục để hắn cảm thấy một chút tức giận. Có thể từ không trung trông thấy địa cầu đã bị tinh thần thụ hấp thu đến tàn tạ khắp nơi. Đột nhiên lại nở nụ cười chính mình thất bại thì thế nào? Còn không phải để cho các ngươi cũng trả giá đánh đổi. Hơn nữa là khó để bù đắp đánh đổi. Ta vẫn là thắng tơ nghĩ thầm ba người kể cả một khung máy bay đạt đến phi thuyền vũ trụ rơi. Xuống đất điểm, đó là một chiếc phi thuyền khổng lồ. Cửa máy mở ra, như chính đang hoan nghênh người nào đó trở về, đến chỗ cần đến. Giao người đi, Raditz buông tay yếu nhân, đừng nóng vội a. Để ta lên trước phi thuyền, không được. Cacao làm dáng muốn phát động sóng trùng kích. Khiêu khích mà nhìn Raditz, đừng kích động. Cacao tơ đúng lúc ngăn lại. Vung tay lên, đem nửa bên giàn giáo trực tiếp chia rẽ. Vung ra một bên, lão nhân, chứ, còn có cái kia nữ nhân xinh đẹp hạ xuống, nghe nói câu nói này. Tất cả mọi người đều chạy xuống tơ đưa tay đẩy một cái. Đem Bulma ngăn cản, ngươi không được, lưu ở phi cơ bên trong, nói. Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời. Hướng về Bulma phía sau tìm kiếm Bulma vội vã che thân thể vị trí then chốt. Kinh ngạc thốt lên, không muốn a. Ta mặc dù là mỹ nữ, nhưng ta còn đừng ầm ĩ, lại ổn liền giết ngươi. Tơ thu tay về, uy hiếp nói lão rùa thần bọn họ chạy đến Raditz phía sau. Bắt đầu trốn, chỉ còn Raditz cùng hai người đối lập Cacao. Người trước tiên mang theo máy bay tiếp tục tăng lên trên. Chờ phi thuyền khởi động, ngươi lại buông tay Raditz nếu như không muốn nàng chết. Sẽ đi cứu nàng. Sẽ không ngăn chặn chúng ta tơ vừa nói vừa lùi. Đi tới phi thuyền lối vào. Một tay nhắm ngay Bulma. Con mắt qua lại ở Raditz trên người quét Cacao mang theo máy bay tiếp tục hướng lên trên di động. Chờ phi thuyền khởi động sau khi. Hắn mới dám buông tay căng thẳng đối lập ở một tiếng chấn động kịch liệt bên trong kết thúc. Phi thuyền phần sau châm lửa thành công. Cacao buông lỏng tay ra. Một sát na tiến vào trong phi thuyền vũ trụ Raditz chờ đợi chính là cơ hội này. Hắn giới vương quyền tốc độ tăng cường so với phi thuyền nhanh hơn nhiều. Lập tức bùng nổ ra đi. Nhanh chóng đem Bulma tiếp được. Xí cho lão rùa thần. Mà chính mình tiếp tục lên hành. Truy đuổi phi thuyền để hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh. Loại cỡ lớn phi thuyền vũ trụ ầm ầm nổ tung. Bụi mù cùng ánh lửa chặn lại rồi Raditz đi tới. Cùng lúc đó, từ bên trong thoan ra một cái một người dùng phi thuyền lao ra tầng khí quyển. Cacao vụn vặt thân thể theo nổ tung bay về phía tứ phương. Ở trong ánh lửa có vẻ dữ tợn cực kỳ Raditz không nghĩ tới tơ sẽ giết Cacao. Tơ đã sớm biết loại cỡ lớn phi thuyền gia tốc chậm chậm sẽ bị đuổi tới. Vừa bắt đầu không có ý định mang Cacao cùng đi. Cuối cùng Cacao có điều bị trở thành ngăn cản Raditz vật hy sinh mà thôi, ha ha ha ha ha ha, tiếng. Cười càn rỡ ở một người trong phi thuyền vang vọng cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.